Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1173, đệ 1173 trang. Chẳng lẽ Hoàng Vô Ghét cũng đem tới cái này trình tự? Thời gian tạm dừng kết thúc. Vạn tộc lại sợ hãi. Không hề trước đây liên hợp công kích khí phách. Chủ yếu là Hoàng Cô Chu nhất chiêu tạm dừng nhất chiêu tàn sát. Trực tiếp sát diệt này đó không như vậy đoàn kết vạn tộc đại quân sĩ khí, thần điện bên này thấy thế. Cũng rất là giật mình. Lúc này kêu to hắn lợi hại như vậy hung tàn nhất định là tà ma chi tử đã không có ý nghĩa. Liền một chữ, đánh, bằng không thất bại thảm hại. Quang Xu điện chủ hô to, liên hợp, chư vị nếu lui, hắn hoàn toàn nhập ma. Ngày sau đó là ta vạn tộc tận thế. Hắn nhất định sẽ tàn sát vạn tộc. Mặt khác vương giả đã phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Thần chủ đâu? Thần chủ còn chưa tới. Máy móc tộc đế vương sắc bén nói. Thần điện trí cường. Cố hữu thần chủ. Ta chờ yêu cầu cô bê xuất lĩnh đánh chết hắn. Mọi người không nghĩ lui. Cũng biết lui về sau sẽ bị trả thù. Nhưng cũng không dám đi đầu đánh. Sợ tiếp theo cái chết chính là chính mình, càng sợ bọn họ bị thần điện đẩy ra đi đương pháo hôi. Thần chủ buông xuống, Cố Biển Sao hô to, tán loạn vạn tộc. Lấy máy móc tộc bên kia còn tính kiên định, bởi vì không có đường lui, mà lúc này vừa lúc phóng thích đại chiêu Hoàng Cô Chu bị không kiêng nể. Gì ăn mòn hắn bàng bạc ma chú leo lên khuôn mặt. Hướng tới hai mắt mà đi, thống khổ. Hắn chế trụ tròng mắt. Vừa lúc cho mọi người cơ hội, lại công. Ầm vang, bản thể khí thế bàng bạc vương giả nhóm liên thủ công kích. Hóa thành vạn pháp hiện tượng thiên văn. Cự thú trấn áp núi đồi cùng thiên xuyên, đông. Chỉ nghe được tựa cổ xưa thanh đồng bị người đòn nghiêm trọng trầm đục. Giữa không trung phía trên ma khí vờn quanh Hoàng Cô Chu bị tập trung. Thân thể lui về phía sau. Một bước này một bước. Đạp vỡ thiên cương. Không gian mặt bằng bạo liệt công kích hướng phía dưới chạy dài tuyết sơn núi non công tới, ầm vang. Đoạn núi lở tuyết, Phù Xuyên quay đầu khi nhìn đến phía dưới cuồn cuộn băng hoạt tuyết sơn hướng tới phía dưới mấy ngàn trượng vực sâu lan. Xuống, mà bên này bị đánh trúng Hoàng Cô Chu ngực phá động mà ra. Huyết nhục bị tàn phá thành huyết vụ, nội tạng vốn nên trước tiên rách nát, nhưng nó lại khoảnh khắc chữa trị, muốn mệnh. Đây chính là nhiều như vậy vương giả liên hợp công kích. Đều có thể so với thứ thần, tình huống như thế nào? Lúc này Hoàng Cô Châu rút kiếm mà ra. Ba lượng hạ phách nhập đại quân bên trong, đồ. Máy móc tộc cùng dị khuẩn tộc bên kia tổn thất thảm trọng. Một tảng lớn máy móc chiến sĩ cùng dị khuẩn sinh mệnh thể bị lôi đình kiếm hà một đợt mang đi, sát. Đại tướng như đồ cẩu dường như, không được không được. Đánh không lại. Chạy mau, không ít người chịu đựng không nổi. Bản năng liền muốn chạy trốn chiến tà ma chi chiến qua đi lâu lắm. Vạn tộc vương giả nhóm khả năng không còn nữa. Năm đó các tiền bối lừng lẫy anh dũng, hỗn loạn chung. Thần điện bên kia tam điện thế công đã thành. Phù Xuyên nhìn đến Cố Biển Sao thao tác biển sao đại. Trận phụ trợ, mà tam thần điện cao thủ nhiều như mây. Liên hợp trận pháp phóng thích một đạo quang nháy mắt xuyên thấu trời cao phong tuyết oanh. Nó đánh trúng Hoàng Cô Chu, nhắm ngay bụng đan vị trí cũng chính là bất tử hoàng vận chuyển năng. Lượng trung tâm địa, một chút. Hoàng Cô Chu một tay cầm này sắp đánh trúng hắn bụng chùm tia sáng. Đình hoàn toàn dung hợp bất tử hoàng nghịch chuyển chi lực. Mà phía sau năm tòa hỗn độn tháp hiện ra. Thời gian, không gian, lôi đình. Ngọn lửa cùng thủy nguyên tố năm hệ toàn bộ hỗn độn cấp bậc. Trực tiếp áo nghĩa toàn bộ khai hỏa. Này đạo chùm tia sáng bị hắn ngạnh sinh sinh tay không giao sắc cấp đón đỡ. Mà thần điện tam điện bên này liên hợp ra tay các tinh anh tăng lớn phát ra. Nhưng mà, kia đạo chùm tia sáng vẫn là bị người này một tấc tấc niết bạo. Thật là đáng sợ, hắn như thế. Năm đó Hoàng Vô Ghét nên như thế nào? Nếu hắn trưởng thành đến Hoàng Vô Ghét cái kia trình tự, tất nhiên tái hiện tai nạn. Mọi người xem đến hãi hùng khiếp vía, chiến ý toàn tiêu. Nhưng mà Phù Xuyên bỗng nhiên đôi mắt hơi định tới, nàng không có cố tình đi xem. Nhưng kia quang huy thần cửa mở ra, minh quang đêm như lúc trước phù xuyên ở không gian loạn lưu chung. Hắn xuất hiện bộ dáng, nhưng lần này càng mau, ác hơn. Lúc trước hắn vưu muốn bắt sống, lần này chính là hạ đủ đối hoàng cô chu sát tâm, thần uy như ngục. Quang minh tiểu thế giới trực tiếp phong tỏa bộ hạ, bao lại phía dưới hoàng cô chu. Rồi sau đó bạch y thắng tiết phi dương hắn đôi tay hợp nắm. Không trung bảy cái lóa mắt trước ngày đồng thời hiện ra. Bắc đầu liền tinh thần cấp dưới mượn tự nhiên hiện tượng thiên văn mà cường đại vô cùng. Thần cấp phía trên, thứ thần, hắn đã nhưng trực tiếp nắm giữ tinh tượng lực lượng. Lấy chòm sao sử dụng vũ ngoại trấn áp hủy diệt đương thời sinh linh, ong. Bắc đầu thất tinh liên châu thành tuyến. Này một đạo tuyến ở trong vũ trụ là một cái tuyến. Ở buông xuống thời điểm cũng không phải là ngân hà vạn vật một đạo quang. Nhân gian luyện ngục đã thiên thạch a, dù sao này đạo quang nháy mắt vượt qua thiên địa sao trời. Buông xuống bổ vào hoàng cô chu trên người thời điểm, đương đại người lần đầu tiên đối thần chủ, đối thứ thần lực lượng có khái niệm tà ma chi tử. Nên sát, minh quang đêm nhàn nhạt một câu, không dung cự tuyệt cường độ ánh sáng vô biên. Mọi người phảng phất lập tức dự kiến hoàng cô chu tử vong. Thả tại đây cực hạn quang minh chung, có một loại khái niệm nói, cực hạn quang minh tương đương hắc ám, bởi vì ngươi giống nhau đến nhắm mắt, giống nhau nhìn không thấy, tương đương giống nhau manh, mà ở này hoàn toàn nhìn không thấy quang. Minh thế giới, Thiên Lý Minh lâu nghe được, nàng nhanh chóng lắc mình, lại thấy một con tái nhợt như tử thi tay chiều nàng duỗi tới. Bên kia, Tạ Tư Ý cũng bị một trương võng vây khốn, có người ở nhân cơ hội săn bắt các nàng. Thần cấp, thần khu, ngụy thần, minh quang đêm hắn có bị mà đến. Đỉnh chi chiến, diệt sát chi chiến, đặc biệt là trước phát với đơn phương âm mưu thả con mồi rảo hoạt thả sinh mệnh lực ngoan cường. Thời điểm, trận chiến tranh này cần thiết cũng đủ tấn mãnh, từ bùng nổ đến phát triển có thể kéo dài một vài. Thấy rõ con mồi chân chính át chủ bài, cân nhắc này tối cao chiến lực, xác định hắn đối chính mình uy hiếp, thả không có mang theo chính mình sớm nhất kiêng kỵ cái kia siêu cường sát khí sau. Cần thiết bắt lấy thời cơ, nhanh chóng bắt lấy, minh quang đêm hiện tại chính là cái này chiến thuật. Hắn sở dĩ ở hoàng cô chu tự mình tới thiên đảo tam xoa kích sau không có trực tiếp ra tay giết hắn. Chính là bởi vì không xác định hắn chân chính chiến lực cùng với hay không đem hoàng thần thần vách. Tường thần cách ấn ký mang đến. Đương xác định hắn tối cao bùng nổ chiến lực có thứ thần cấp. Nhưng chỉ có ngắn ngủi đạt tới. Yêu cầu thời gian giảm sóc thả ma chú đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Khó có thể bảo trì bình tĩnh. Hết chương.